Francesco nở nụ cười, vuốt tóc dài lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa sổ lầu, trong đầu chớp động, nhìn một đám đông đang chen chúc nhau, không khỏi hừ một tiếng, những người đó cũng đáng là cực giỏi sao? Ta đi, tiểu thư, chờ chút. Kelly ngăn trước người Francesco, tiểu thư, mục đích của chúng ta là để cho Francis chịu đau khổ, để tiểu thư có lý do không phải tới thành Duke y. Hôm nay người tùy tiện hiện thân, sợ sẽ xuất ra sơ hở. Francesco nhíu mày, cười lạnh nói, sai. Ngươi nói sao? Người bị kêu tên là kẻ có bộ dáng thương nhân tinh minh, bĩu môi, tiểu thư. Ta nghĩ đến một loại có thể Francis đã phát hiện người sau lưng thao khống hết thảy là ngài, cho nên hôm nay đặc ý nhằm vào tính tình của ngài răng bẫy, ngài đi, sợ rằng không trở về được. Hừ, ta phải xem hắn có thể làm gì với ta. Francesco vội vàng bước tới hội trường. Sai. Còn muốn khuyên nhủ nhưng Kelly đã chặn lại, quên đi, với suy nghĩ của tiểu thư. Sớm đã thấy loại chuyện mà ta và ngươi nói. Ai? Francis thật lợi hại, làm chút chuyện đã nắm đúng nhược điểm của tiểu thư, cho dù biết rõ là bẫy, tiểu thư cũng sẽ nhảy vào thử một lần nông sâu. Quên đi, để tùy nàng. Trong lầu, Đỗ Trần cười híp mắt nghe Đỗ Tư hồi báo tình hình, thuận miệng đuổi một đệ tử đi. Trong lòng thầm than, mẫu quật lư, à cứng đầu, cũng thông minh, nhưng dù thông minh, nàng cũng là một đầu quật lư. Liếc nhìn xung quanh một chút, chỉ đợi Francesco hiện thân là có thể bắt đầu rồi. Nhưng lúc này có hai người tới trước Francesco, đương nhiên là Tamers cùng Beu của giáo đình. Bọn họ hai mười mặc lễ phục chính thức. Tamers mặt hầm hầm đẩy mọi người ra, tiến lên vỗ mạnh bàn của Đỗ Trần, tránh ra, đều tránh ra. Giáo đình có công vụ khẩn cấp tìm Francis giáo phụ, chuyện chiêu sinh để sau hãy nói. Đỗ Trần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kẻ hồn nhiên này, ta mơ đấu thần, ta đang chiêu sinh, có sự tình gì một lúc nữa nói được không? Ta mơ trừng mắt, nhỏ giọng, ghé tai nói, ta có thủy tinh cấp công vụ tìm ngươi, sự tình gì có thể trọng yếu hơn? Đỗ Trần cả kinh. Chẳng lẽ giáo đình phát sinh đại sự nếu không giáo hoàng tuyệt sẽ không vận dụng hai giáo phụ mang đồ tới tìm mình, hơn nữa phát ra thủy tinh cấp mật lệnh cao nhất. Mắt nhìn, Francesco đã vào cửa, Đỗ Trần nhướng mày, Beu giáo phụ, cho ta 10 phút được không? Thủy tinh mật lệnh vừa ra, đó là sự việc quan trọng liên quan tới kết cục thiên hạ, là đại sự cỡ nào, Đỗ Trần cũng không dám quá mức chậm trễ, chỉ 10 phút thôi. Beu Trần chờ một chút, gật gật đầu, chúng ta ở hoa viên phía sau chờ ngươi. Bọn họ chân trước mời rời đi, các đệ tử đã lập tức cả kinh nói, a, hội trưởng tới, đã có hơn 20 người bị loại. Không thể tưởng được hội trưởng cũng bị 20 vạn kim tệ đưa tới. Các đệ tử đều tự nói, chủ động cấp cho Francesco đường đi hôm nay dù sao, Francesco chẳng những thanh danh chắc tuyệt trong học viện. Càng là hội trưởng tổng hội đệ tử, được chúng thần viện ủng hộ, nàng vừa ra, các đệ tử tự nhiên phải phục. Francesco tiến lên vỗ bàn Đỗ Trần, ta muốn ứng tuyển. Đỗ Trần còn đang suy tư đại sự của giáo đình có thể khiến giáo hoàng dụng thủy tinh cấp mật lệnh, chẳng lẽ là ma tộc cùng du thú phân thắng bại, có một chủng tộc giết tới nhân gian sao? Francesco nói một lần nữa, Đỗ Trần lúc này mới thu liễm tâm tư, mỉm cười, nguyên lai là tiểu thư Francesco. Ha, đã thấy hoành phi sau lưng ta chưa? Francesco trong mắt tinh quang chợt lóe, vô năng giả dừng lại sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vô năng giả? Cái này, Đỗ Trần nhìn Francesco từ trên xuống dưới, 2 năm không gặp, nhà đầu kia thật ra cao lên không ít. Khuôn mặt cũng lộ ra một mỹ mạo phong vận càng thành thục, nhưng vẻ lãnh ngạo trên mặt vẫn như cũ khiến người ta chán ghét. Francesco tiểu thư, vũ khí của nàng ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này đây ta muốn tìm nhân tài nội chính, là thủ tướng có thể mang phúc tới cho 50 vạn bình dân thành Duke y, năng lực của ngài trên phương diện này. Ta cũng không biết nữa. Francesco lui ra sau một bước, cứ khảo hạch đi.